Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời sưng đỏ, có thể thấy cái tát kia dùng sức bao lực, bao lớn. Lúc ấy tất cả mọi người có mặt, sau khi đánh xong Tà Mẫn lập tức trợn tròn mắt. Không chỉ có cô ta, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Người diễn nữ phụ tên Tà Mẫn là diễn viên vào nghề 3-4 năm, nhưng vẫn không nóng, không lạnh. Dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, rất khiến người ta yêu thích, bình thường cũng không làm cao. Rất dễ ở chung, Tà Mẫn che miệng run rẩy nói, Tôi không phải cố ý, chị Thiên Đại. Chị ngàn vạn đừng trách em thật sự không phải cố ý. Vừa mở miệng thì nước mắt lăn xuống, tới cùng phải diễn không? Cô căn bản không rõ cô ta nói là thật hay là giả. Rõ ràng là cô ta đánh người, nhưng lại cứ biến thành như là Thiên Đại khi dễ cô ta vậy. Hai cổ Thiên Đại bình thản lạnh lùng, không thấy chút tức giận nào. Từ đầu tới đuôi cô ta không liếc nữ phụ một cái, nhàn nhạt hỏi Hà Loan. Sức cũng khá nhỏ, đạo diễn có làm lại một lần nữa được không? Có muốn làm lại một lần nữa không? Không cần, hiệu quả rất tốt. Cô nhanh đi lấy đá, lạnh chừng mặt đi. Buổi tối còn có cảnh diễn của cô, nếu không được thì đổi thành tối mai. Đối với loại tình huống này thì Hà Loan cũng khó mà nói gì. Tạ Mẫn nói không phải cố ý, lại không nức nở. Anh ta nhiều lắm là nói hai câu sau này chú ý, đừng như vậy. Thiên Đại nhướng mày, một chút vết thương nhỏ này tôi còn chưa để vào mắt. Nói như trả lời Hà Loan, nhưng lại như đang cảnh cáo Tạ Mẫn. Chút kỳ xảo đó của cô ta căn bản cũng không để vào mắt. Tạ Mẫn nhát gan đứng yên tại chỗ, một đôi mắt bồ câu ngậm nước mắt như là hoa sen trắng trong phim Quỳnh Giao. Thiên Đại cùng trợ lý đi về phòng trang điểm. Tạ Mẫn nước mắt ròng ròng nói với Hà Loan, đạo diễn tôi thật sự. Hà Loan đau đầu lắc đầu, thôi loại chuyện này trong lòng mọi người rõ ràng là được. Những cảnh sau diễn đàng hoàng, đừng gây chuyện nữa. Hà Loan rõ ràng như vậy, sắc mặt Tạ Mẫn trắng bệch, bó tay không biết làm sao. Bạch Lăng ở một bên xem nồng nhiệt, chỉ hận tại sao không có làm loạn một hồi. Cô vốn tưởng rằng Thiên Đại sẽ nổi giận, không nghĩ cô ta cư nhiên loại nhục nhã mặt mình bị người ta tát này cũng có thể nhịn xuống, quả thật là rất mạnh mẽ. Có thể từ một vai phụ yên lặng không tiếng tăm gì trở thành ảnh hậu đang nổi, Thiên Đại tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. A Lan làm bộ như không thấy gì, ghé sát vào Bạch Lăng nhỏ nói chuyện. Loại tranh đấu trình độ này là rất bình thường. Tôi nói cho cô, hôm nay tuyệt đối chỉ vừa bắt đầu, cô có chờ xem, sau này còn có cho cô xem. Mắt Bạch Lăng sáng lên, ý là Thiên Đại sẽ không bỏ qua như thế, hay là đang nói Tạ Mẫn còn có bao nhiêu chiêu. Đừng nghĩ nữa, đi thôi, cô nhạc nhịn không được muốn đi về xem diễn rồi. A Lan một tay dắt Bạch Lăng, đi theo phía sau Nhạc Lan Loan từ từ đi tới. Tuy Thiên Đại không thích nói chuyện nhưng cũng không muốn ưu đãi, cô ta và mấy diễn viên khác dùng chung một phòng trang điểm. Bạch Lăng vừa mới vào trang điểm thì nghe thấy có người không ngừng thổn thức, cảm thán. Chị Thiên Đại, mặt của chị sưng lên quá, nhanh dùng đá lạnh chừng một phen, nhìn qua đúng là làm người ta thương tiếc. Tà Mẫn này cũng quá độc ác, sao vậy có thể ra tay nặng như thế? Đúng đó, sao có thể đánh thật chứ? Đánh người không đánh mặt như vậy thì sau này thể diện của chị Thiên Đại đặt chỗ nào? Nếu truyền ra ngoài, hình tượng của chị Thiên Đại sẽ bị đả kích đó. Bạch Lăng và A Lan nhìn nhau một cái, nhao nhao biểu môi. Đây không phải là khuyên, rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Trong phòng cô, tôi nói hưng phấn, nhưng lại thủy chung không nghe thấy Thiên Đại nói một câu nào. Nhạc Lan Loan đứng ở ngoài cửa không đi vào, khóe môi mang theo ít cười, nghe vui vẻ. Đang muốn đi vào thì nghe một giọng nói truyền ra. Thôi đi, các cô đừng nhiều chuyện nữa, chỉ sợ thiên hạ không loạn hả? Chị Thiên Đại vào nghề sớm hơn chúng ta nhiều năm như vậy, chuyện gì mà không trải qua, chúng ta phải học tập chị Thiên Đại. Sau này còn có chỗ không hiểu, hy vọng chị Thiên Đại có thể dẫn dắt nhiều hơn. Lời nói này rất hay, vào nghề sớm hơn nhiều năm như vậy, chỉ là ở ngầm chăm chọc. Thiên Đại tuổi đã lớn, là hoa cúc, hôm qua rất nhanh sẽ bị người tuổi trẻ xinh đẹp như các cô đạp xuống. Bạch Lăng cong môi, cô tò mò vểnh tai muốn nghe Thiên Đại trả lời sao. Chỉ nghe thấy giọng của Thiên Đại không nhanh không chậm vang lên. Dẫn dắt thì không nói, 4 năm trước tôi còn chưa bằng các người bây giờ. Nó không chừng sau khi bộ điện ảnh này khởi chiếu, tôi còn phải nhờ các người hỗ trợ nhiều. Bạch Lăng nghiêng đầu nghĩ một lát, không khỏi che miệng muốn bật cười. Lời này rất độc ác. Mấy nhân vật chủ chốt tham gia diễn xuất song sinh, lần này trừ Nhạc Đăng Loan là người nọ, người mới, còn lại đều là diễn viên, đã vào nghề rất nhiều năm rồi. Thiên Đại dùng thời gian 4 năm, từng bước một đi lên ngai vàng ảnh hậu, nhân vật ngồi đầu bảng Trên bảng xếp hạng nữ minh tinh trong nước như bọn họ thì cần bồi hồi ở tuyến 2, đang không tiếng động chăm chọc các cô, dù qua thêm 4 năm nữa cũng đừng muốn vượt qua vị trí của cô. Quả nhiên Thiên Đại nói xong, tiếng hi hi ha ha trong phòng trang điểm dần dần nhỏ xuống. Nhạc Lan Loan thấy bên trong không có náo nhiệt gì hay, làm cho tóc hỗn độn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net